Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hình Sâm sắp xếp xong hai phần bánh bích quy, Kiều Nại cũng mang theo bánh ô mai đã đặt sẵn trở về. Khi thấy Hình Sâm cũng sắp xếp xong phần của mình, vừa muốn nói lời cảm ơn, Kiều Nại phát hiện hộp bánh bích quy của Hình Sâm và phần của mình hình như hơi không giống nhau. Cô khó hiểu nghiêng đầu, giống như là đang hỏi, bánh bích quy của anh sao đều là hình trái tim vậy? Trong nháy mắt, Kiều Nại hiểu được cái gì đó nhưng lại không hiểu. Miếng bánh trông có vẻ bình thường nhưng so với bánh của Kiều Nại trông có vẻ kỳ lạ hơn. Ha ha ha, làm Nại Nại nhìn đến ngây người. Đến rồi. Tôi xem anh giải thích thế nào, có gì hay để giải thích đâu, chưa từng thấy bánh quy tình yêu mà. Đầu chó, sự thật chứng minh, rất nhiều cư dân mạng lo lắng Hình Sâm giải thích không tốt chắc chắn sẽ thất vọng. Hình Sâm thậm chí cũng không tìm cớ gì. Anh thoạt nhìn thẳng thắn khiến người ta bắt đầu hoài nghi ngược lại chính mình, giống như anh làm như vậy cũng không có ý nghĩa gì khác. Hình Sâm lạnh nhạt hỏi, thế nào, đẹp không? Kiều Nại thành thật gật đầu, Hình Sâm phết trái tim lên rất nghiêm túc, mỗi cái bánh bích quy trái tim đều giống nhau, thoạt nhìn tuyệt đối là nhìn sướng con mắt, cho dù là chứng OCD cũng không tìm ra bất cứ điểm xấu gì, ngược lại cảm thấy rất thoải mái, rất hợp mỹ quan. Nhưng Kiều Nại tò mò trừng mắt nhìn, anh chỉ là một loại này sao? Hình Sâm, Hình Sâm, tôi thích loại này, muốn nếm thử xem không? Vừa dứt lời, Hình Sâm vô cùng tự nhiên đưa cho Kiều Nại một miếng bánh bích quy trái tim. Ánh mắt chăm chú của anh nhìn Kiều Nại ăn từng chút một, lại làm như không có việc gì đem đề tài dẫn tới bánh ô mai. Dường như vừa rồi thật sự chỉ là đơn thuần muốn cho Kiều Nại nếm thử bánh bích quy mình làm mà thôi. Đừng nói là người liên quan, ngay cả cư dân mạng cũng bị lừa đến mơ hồ. Nhìn thì không có gì là sai nhưng hình như cũng không có chỗ nào đúng, bề ngoài nghiêm trang, kỳ thực trong lòng đã sớm nở hoa rồi. Chậc, thiếu chút nữa là tôi tin, còn thích loại này, rốt cuộc là anh thích cái gì, trong lòng chính mình rõ ràng. Nhưng mọi việc đều xem trọng có qua có lại, Kiều Nại cũng để Hình Sâm nếm thử một miếng bánh bích quy nhỏ do chính mình làm. Hai người nhất trí đánh giá tốt cho nhau, sau đó bắt đầu xử lý bánh dâu tây. Sau khi bóc ngược ra, lần này dùng khuôn rỗng ấn khuôn vào trong bánh dâu tây, hiện ra đủ loại hình dạng. Bởi vì bánh dâu tây là một miếng, hai người cũng là đứng cùng một chỗ làm. Bánh của Kiều Nại vẫn là các loại sao nhỏ và mặt trăng nhỏ. Cô cũng hăng hái làm ra vài cái, mà Hình Sâm cũng theo sát phía sau. Sở thích cũng không thay đổi, anh dùng khuôn mẫu trái tim như cũ. Làm ra từng cái bánh dâu tây tình yêu. Để so sánh tốc độ chế biến, tất nhiên hiệu suất của Kiều Nại hơn Hình Sâm nhiều. Làm xong phần của mình, lặng lặng chờ đợi Hình Sâm, nhìn từng hàng bánh dâu tây trái tim hoàn thành. Một giây sau, Hình Sâm vô cùng tự nhiên cầm lấy một trái tim nhỏ đưa tới trước mặt cô. Lần này Hình Sâm không nói gì, để đổi lấy trái tim nhỏ, Kiều Nại cũng cho Hình Sâm một môi sao nhỏ. Sau khi nhận lấy trái tim nhỏ, Kiều Nại rất cẩn thận cắn một miếng, cảm giác ngon miệng mềm dẻo, vị dâu tây ngọt ngào vừa vặn cũng rất ngọt. Mà Hình Sâm cũng không ăn môi sao nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại Kiều Nại cũng ăn một trái tim nhỏ, anh bình tĩnh đặt môi sao nhỏ giấu đi đặt ở trong hộp cơm bento, toàn bộ hành động lưu loát giống như làm ảo thuật vậy, cư dân mạng xem đều sững sờ trong giây lát. Wow wow wow, môi sao nhỏ bị giữ lại rồi. Cùng ăn trái tim nhỏ, tôi bị nắm thóp rồi. Thưởng thức xong trái tim nhỏ, Hình Sâm hạ mí mắt, thấp giọng dò hỏi. Cảm thấy thế nào? Kiều Nại chớp chớp mắt, vui vẻ trả lời. Chúng ta thành công rồi, ăn rất ngon nha. Nghe vậy, Hình Sâm nhếch khóe môi lên, ánh mắt thản nhiên sâu thẳm nhưng không còn lạnh lùng nữa, thậm chí có chút ấm áp trong đó. Tôi cũng cảm thấy ăn rất ngon. Hù hù, sự ngọt ngào chết tiệt này. Cách màn hình còn cảm thấy ngọt đây, làm bánh dâu tây với người trong lòng, có thể không ngon sao? Đầu chó, cách chương.